lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762, Tứ Đại Ngạo Thiên. Hẳn không phải là, Lưu Vô Tú nói rằng, mở ngực tay rách, lò xo chân rách cũng không phải nói liền rất yếu, nhưng muốn nói mạnh, vẫn là kém như vậy một điểm. Lưu Vô Tú cảm thấy Valentine xem như một đường cường giả. Triệu Hoán đi ra chiến linh ứng nên càng mạnh một điểm mới đúng. Xem trước một chút, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hắn màn nước, còn tự mang điều chỉnh độ sáng hiệu quả. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút trong phim ảnh vì rồi tỉnh kinh phí. Cố ý đem thời gian chiến đấu đặt ở đêm tối bên trong. Lừa gạt người xem tình huống. Mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến. Cái kia lò xo chân rách hai chân quả nhiên không bình thường. Cùng Pokemon Hitmonlee dường như. Từ bắp đùi nửa phần dưới đến bắp chân nửa bộ phận trên. Đều do lò xo cấu thành. Hai chân trên có một đôi lưỡi đao sắc bén, giống như là trượt băng đao, gián tiếp nhảy vọt giữa. Tại công viên mặt đất trên lưu lại một đạo khe rãnh. Những kia cũ nát ghế dài, đèn đường, thậm chí là bên cạnh cây cối đều bị lò xo chân rách chặt đứt. Hắn đối thủ, hư hư thực thực mở ngực tay rách chiến linh, cũng không phải cạn dầu đen. Tùy ý lò xo chân công kích rơi xuống hắn trên thân. Cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Kia một đoàn xương đen rốt cục che phủ. Bị đánh trúng phá vỡ sau lại lần nữa khép lại. Chứ bát giới rút nhỏ một chút màn nước bên trong hình ảnh. Quan trắc bốn phía. Tạm thời không có phát hiện có linh chủ ở. Bình Điền Mỹ cũng tương tự đang tìm kiếm linh chủ. Không có thu hoạch. Đây coi như là so sánh tiêu chuẩn thiên linh chi chiến rồi. Do chiến linh ra mặt chiến đấu, linh chủ thì là che giấu. Linh chủ một khi bộc lộ ra đi, liền sẽ lọt vào trọng điểm đả kích. So sánh với cường đại chiến linh, không hề nghi ngờ, linh chủ chính là nhược điểm. Không thể lại nhìn địa phương khác sao? Lưu Vô Tú liền rất thông thường. Một lòng nghĩ muốn tìm ra ẩn tàng linh chủ. Cửa sau là nở tại Bình Điền Mỹ trên thân. Chư bát giới giải thích nói. Tương đương với một cái cố định chút. Có thể ở trình độ nhất định trên khoáng đạt tầm mắt. Nhưng không có khả năng không có chút nào hạn chế. Muốn nhìn cái nào liền nhìn đâu. Nhiều lắm là cho một cái bạn trai thị giác. Cũng may Bình Điền Mỹ chính mình cũng đang tìm kiếm. Xem như thỏa mãn Lưu Vô Tú yêu cầu. Có người đến. Lưu Vô Tú chú ý tới hình ảnh bên trong biến hóa. Mở miệng nói rằng, Bình Điền Mỹ cũng vừa lúc phát hiện có người chính tại tiếp cận. Khí tức trên thân lại lần nữa thu liễm. Từ nữ quỷ biến thành rồi nhìn không thấy u linh. Như ẩn như hiện, này chút như ẩn như hiện vẫn là chư bát giới, chầm chầm, lấy duyên cớ của nàng. Nói cách khác, liền trước mặt mấy ngày đồng dạng. Căn bản nhìn không thấy rồi. Tần Vô Song, rất nhanh, Lưu Vô Tú kinh hô lên tiếng. Người này là Tần Vô Song. Valentine, Tôn Hoàng Vân cùng Tần Vô Song. Xem như so sánh có tiếng người dự thi. Lưu Vô Tú tốt xấu vẫn là biết rõ bọn hắn tướng mạo. Hiện tại người xuất hiện không phải cái gì chiến linh, mà là linh chủ Tần Vô Song. Này một điểm. Không quá phù hợp thiên linh chi chiến trước sau như một thao tác. Không đến thời khắc mấu chốt, linh chủ làm sao có thể lấy đi ra xuất đầu lộ diện đâu. Nhưng Tần Vô Song cứ như vậy xuất hiện rồi. Hắn quang minh chính đại mà từ con đường trên đi tới. Tốc độ không nhanh không chậm, trực tiếp hai cái rách địa phương chiến đấu đi đến. Không có chút nào che giấu hành tung của mình, chỉ sợ có bẫy. Lưu Vô Tú nói rằng, theo lấy Tần Vô Song tới gần, hai cái rách ở giữa chiến đấu đình chỉ hoặc là nói lò xo chân rách đình chỉ công kích. Đoàn kia xương đen bên trong, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt, nhìn hướng Tần Vô Song, miệng mồm vị trí xuất hiện một cái trống rỗng, có âm thanh truyền ra. Tần Vô Song, là ta. Tần Vô Song quang minh chính đại mà thừa nhận. Liền các ngươi hai cái chiến linh, còn có cái gì mai phục? Đi ra một khối lên đi. Lưu Vô Tú nhịn không được nhìn hướng Đường Lạc. Xuất hiện rồi, cái thứ ba Ngạo Thiên. Lần này thiên linh chi chiến Ngạo Thiên thật nhiều. Cái thứ nhất chính là vị này Lữ Bố. Cái thứ hai là Bình Điền Mỹ, đại nhân chiến linh. Vị thứ ba chính là vị này Tần Vô Song rồi. A, thật sự là cuồng vọng a. Sương đen cuồn cuộn lấy, từ sương mù đoàn biến thành rồi hình người sương mù, tỏa ra lấy hàn quang đao ngắn từ bàn tay vị trí dọc theo người ra ngoài. Liền ở lúc này, nguyên bản ngừng lại công kích lò xo chân rách bỗng nhiên công kích. Mở ngực tay rách vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lò xo chân rách một cước từ phía sau lưng xuyên thủng lồng ngực. Vốn đều là rách, ngoài quá mau, Tần Vô Song cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn còn không có động thủ. Đối phương trước giờ động cước rồi, cơ hồ ở mở ngực tay rách bị một cước xuyên thấu trong nháy mắt. Màu đen viên đạn chớp mắt đã tới, đánh trúng Tần Vô Song huyệt thái dương. Hắn đầu mãnh liệt mà hướng bên cạnh nghiêng một cái, thân thể lảo đảo. Ai, bị đánh trúng sau Tần Vô Song cấp tốc điều chỉnh tốt tư thái. Một lần nữa đứng vững, máu tươi từ đầu trên trừa lại. Thương mà không chết, hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Trả lời Tần Vô Song, không phải dưới một quả viên đạn, mà là mở ngực tay rách, cùng với lò xo chân rách liên thủ công kích. Lò xo chân rách hai chân đằng không mà lên, hai chân huy động, vặn vẹo lên, giống như là hai đầu độc rắn, ở đánh úp về phía Tần Vô Song đồng thời, đem hắn không gian chung quanh triệt để khóa kín. Đồng thời, mở ngực tay rách dao găm sắc bén đâm về Tần Vô Song trái tim. Đầu hai cái muốn hại, hai cái mới vừa rồi còn ở đánh sống đánh chết chiến linh. Trong nháy mắt này, không chút do dự mà liên thủ. Hoặc là, hai cái rách, nguyên bản chính là cùng một bọn. Trận này chiến đấu là bọn hắn linh chủ tự biên tự diễn. Vì rồi dẫn ra cái khác chiến linh cùng linh chủ. Kết quả dẫn ra rồi Tần Vô Song vị này Ngạo Thiên. Nên tính là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao giống Tần Vô Song dạng này, dám quang minh chính đại xuất hiện linh chủ, không nhiều lắm. Cái kia người nổ súng, có thể là hai cái rách linh chủ, cũng có thể là đối phương một cái khác chiến linh. Phá linh bắn, Lưu Vô Tú giải thích chậm rồi không ngừng nhất tinh nữa điểm. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh rồi, cho nên hắn giải thích mới khoan thai tới chậm, nói là đánh trúng Tần Vô Song viên đạn, nhằm vào siêu phàm người viên đạn, có thể đối siêu phàm người tạo thành hữu hiệu sát thương. Đối chiến linh cũng không nhỏ tổn thương, Lưu Vô Tú gọi hàng đồng thời, hai cái rách công kích cũng rơi vào rồi Tần Vô Song trên thân. Phân biệt là trước ngạch, cái ót, trái tim, còn có thận, tưởng tượng bên trong huyết hoa không có tuôn ra đến. Tần Vô Song thân thể vẻn vẹn rất nhỏ lay động một chút. Vậy mà hoàn toàn chống được rồi hai cái chiến linh công kích. Nên biết rõ, hắn nhưng là vừa mới bị phá linh đạn kích bên trong. Trên thân linh lực phòng ngự đã bị phá mất, hoàn toàn huyết nhục chi khu, mà hai cái rách chiến linh. Tùy ý một kích liền đủ để xuyên kim liệt thạch. Hiện tại công kích liền là dày một thước thép tấm, đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách. Tần Vô Song là thế nào chống được đến? Không chỉ tiếp tục chống đỡ, Tần Vô Song cũng chỉ thành đao. Trở tay chính là một đao. Hàn quang lóe lên, mở ngực tay rách bị cắt thành hai phần. Lò xo chân rách hai chân bị chặt đoạn. Lò xo chân rách rơi tại đất trên, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, máu tươi từ lò xo đứt gãy phun tuôn ra, kể ra lấy chiến linh còn có lò xo cũng sẽ đổ máu sự thực. Về phần mở ngực tay rách, sương mù hóa hắn, loại này vật lý công kích hiệu quả rõ ràng cũng không mạnh mới đúng. nhưng thống khổ thân miệng nay đồng dạng truyền ra. Hai đoàn xương đen không ngừng mà nghĩ muốn một lần nữa tụ hợp. Giấy giụa lấy, lộ ra cực kỳ gian nan, nửa bên mặt bị máu tươi dính đầy. Tần Vô Song cười lạnh một tiếng. Liền muốn triệt để kết quả hai cái chiến linh tính mạng. Liền tại lúc này, màu đen phá linh bắn lại lần nữa xuất hiện, đánh trúng Tần Vô Song. Tiếp theo là thứ ba phát, thứ tư phát, đây không phải đánh lén, mà là liền phát. Biến cố này liền Tần Vô Song đều không ngờ rằng, trong lúc nhất thời bị liên tục viên đạn đánh cho liên tục bại lui. Nhưng có thể thấy được, hắn không có thụ càng nhiều thương, chỉ là bị đánh lui mà thôi. Nửa phút đồng hồ sau, tiếng súng im bặt mà dừng. Tần Vô Song khôi phục cân bằng, hai cái rách thì là miễn cưỡng trốn ra khoảng 100 mét. Đối chiến linh tới nói, gãy chi không là vấn đề, cho bọn hắn thời gian nhất định, liền sẽ lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Chậc chậc, không có chờ Tần Vô Song truy lên hai cái rách, một thanh âm khác vang lên, mang theo trêu chọc. Tần Vô Song, thật sự là mất mặt a. Giết chết Uất Hào tên phế vật kia cùng hắn phế vật chiến linh, để ngươi sinh ra rồi chính mình vô địch thiên hạ ảo giác sao? Ha ha ha ha, đùa cợt vô cùng. Có người từ hắc ám bên trong đi ra, Phương Đông gương mặt tuổi trẻ nam tử, Tôn Hoàng Vân, Lưu Vô Tú đúng lúc nói rằng, rốt cục đuổi kịp trận trên biến hóa. Nói như vậy, còn kém một phe cánh không có ló đầu. Chư Bát Giới nói rằng, lần này thiên linh chi chiến, Lưu Vô Tú là cái cuối cùng tham chiến linh chủ. Hết thảy có 8 cái trận doanh đã xác định hoặc là xuất hiện. Valentine, Tôn Hoàng Vân, Tần Vô Song, Bình Điền Mỹ, Song Rách chiến linh chi chủ, lại thêm lên hắn Lưu Vô Tú. Hết thảy 6 cái trận doanh. Từ Tôn Hoàng Vân nói đến, nhìn Tần Vô Song trong 3 ngày qua đã giải quyết rồi một cái tên là Uất Hào linh chủ cùng hắn chiến linh. Nói cách khác, còn thừa xuống một phe cánh hoàn toàn ẩn giấu đi. Vừa vặn, ta cũng giải quyết rồi mấy cái ngu xuẩn. Chúng ta so sánh một. Tôn Hoàng Vân nhìn lấy Tần Vô Song cười. Lập tức, liền 2 so 1, tốt a. Trừ rồi Valentine không có xuất hiện, những người khác xuất hiện rồi. Chư Bát Giới đổi giọng nói, này hai vị rất mạnh a. Bắt đầu 3 ngày, các diệt một hồi doanh. Lữ Ngạo Thiên, Thần Bí Ngạo Thiên, Tần Ngạo Thiên, Tôn Ngạo Thiên, 8 cái trận doanh, 4 cái Ngạo Thiên. Về phần Valentine, hắn cùng Tần Vô Song, Tôn Hoàng Vân nổi danh, chính là lần này thiên linh chi chiến, đại nhiệt tuyển thủ, nên không dễ dàng như vậy được giải quyết. Lưu Vô Tú nhìn lấy Tôn Hoàng Vân cùng Tần Vô Song, đã cao hứng vừa thương xót thương. Cao hứng là hắn đã thành công cẩu thả rơi mất 2 cái đối thủ. Bi thương cảm xúc thì là như là vịt con xấu xí nhìn thấy rồi trắng thiên nga. Giữa người và người chênh lệch quá xa. Không nói những cái khác, chỉ là kia một phát phá linh bắn đánh vào đầu trên, hắn Lưu Vô Tú sẽ chết. 2 so 1, Tần Vô Song nhìn lấy Tôn Hoàng Vân, trực tiếp không nhìn hai cái chính tại gian nan lại hốt hoảng di động rách. Đúng vậy a, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi vì cái gì không có bị đánh thành cái sàng. Tôn Hoàng Vân cười nói, ô. Tần Vô Song nhìn hướng viên đạn phóng tới phương hướng. Tình cảnh này, không cần nhiều lời, có thể khẳng định là Tôn Hoàng Vân chiến linh ra tay rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ bị những mầm mống này bắn giết chết? Thu tầm mắt lại, Tần Vô Song cười lạnh, coi như đỉnh lấy những mầm mống này bắn, ta như cũ có thể diệt rồi đám rác rưởi này. Ngoặc kép, a, ngươi tiếp tục. Tôn Hoàng Vân làm rồi một cái thủ thế, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Tần Vô Song lộ ra một chút xâm nhiên sắc mặt, giữa hai người bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm. Một bên khác, thu hoạch to lớn bình điền Mỹ một mặt hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí mà lấy ra một cái bình nhỏ. Uống một hớp dưới, nguyên bản khuôn mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ biến thành rồi kia thiếu niên tuấn Mỹ bộ dáng. Hắn thông qua bình điền Mỹ nhìn thấy trận trên tình huống. Quỷ Lữ cười một tiếng nói rằng, chờ lấy, ta sẽ đi qua, lập tức biến mất, đi, gian phòng bên trong, nguyên bản ngồi lấy xem náo nhiệt Đường Lạc đứng lên, đi, Lưu Vô Tú nghi hoặc quay đầu, đi thì sao, người cơ bản đều đến đủ, tự nhiên có thể động thủ. Đường Lạc nói rằng, người lưu lại bảo hộ A Tú. Nửa câu nói sau là đối Chư Bát Giới nói. Chư Bát Giới gật gật đầu. Đợi một chút, vì cái gì? Lưu Vô Tú phản bác đều không nói xong. Bên kia Gia Cát Lượng cũng đứng lên. Chúa công, trận chiến này chúng ta chắc chắn chiến thắng. Không, ngươi cũng muốn đi. Lưu Vô Tú nói rằng, ngươi thế nhưng là quân sư a. Thân là quân sư, tự nhiên là xung phong đi đầu. Xông pha chiến đấu, nếu không lại làm sao có thể bày mưu nghĩ kế, khống chế chiến cuộc đâu. Gia Cát Lượng nói rằng, Tú a, ở chỗ này xem chúng ta biểu diễn a. Ngao Ngọc Liệt khẳng định phải đuổi kịp sư phụ bộ pháp. Hô to 666, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.